Song song cô nương mắt trợn tròn, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc nói, Lâm công tử, làm sao ngươi biết? Lâm Tú đương nhiên biết, hơn nữa từ hai ngày trước hắn bắt đầu, liền ở nhà chờ nàng lành sủng của quý phi nương nương kia, mắc tâm bệnh, lần trước Lâm Tú cùng song song mang nó ra khỏi cung, chỉ là tạm thời giảm bớt triệu chứng uất ức của nó, chỉ có thể trị ngọn, không thể trị gốc thê thời gian, nó vẫn sẽ trở lại trạng thái trầm cảm nữa đến lúc đó, cho dù là lại mang nó ra khỏi cung, cũng không có biện pháp phát huy hiệu quả lần đầu tiên, sủng thú của quý phi nương nương, là vong mẫu tặng. Đối với nàng có ý nghĩa thập phần đặc thù, cho nên nàng nhất định sẽ lại nghĩ đến Lâm Túng trước sau khi trở lại Thái Y Viện, Bạch Song Song liền một mực suy nghĩ một vấn đề sao trong chuyện chẩn trị sủng thú của quý phi nương nương, tất cả ngự y của Thái Y Viện đều bó tay vô sách, mà Lâm công tử chưa từng học qua bao nhiêu y thuật, lại luôn có thể tìm được mấu chốt của vấn đề sau nàng nghĩ ra, Thái Y chính là người, Lâm công tử y chính là tâm, y thuật của hắn, cũng không phải thể hiện ở năng lực dị thuật, cũng không phải là phương thuốc. Mà là hắn có được một trái tim linh lung hăng có thể đặt mình vào vị trí bệnh nhân cân nhắc, từ đó làm ra suy đoán chuẩn xác, cho dù bệnh nhân của hắn chỉ là một linh thúc chí không cần tự mình mở miệng, hắn cũng có thể đoán ra ý đồ của nàng, tự hồ hết thảy đều nằm trong tay hắn. Điều này làm cho Bạch Song Song trong lòng đối với hắn càng thêm khâm phục. Tú cũng không giải thích quá nhiều với nàng, mà mỉm cười, nói, chúng ta đi thôi. Sau khi đi được vài bước, bước chân Lâm Tú bỗng nhiên lại dừng lại, nói, Song Song cô nương, ngươi hồi cung trước. Ở Thái Y Viện chờ ta, ta rất nhanh liền đến. Song song cô nương gật gật đầu, một mình rời khỏi Lâm Phủ không lâu sau, cửa sau Lâm Phủ, một đạo thân ảnh chậm rãi đi ra, xuyên qua mấy con hẻm nhỏ, từ một đầu hẻm nào đó đi ra, thảnh thơi đi về phía Hoàng Cung Lâm Phủ nghiêng đối diện, một trà lâu lầu lầu hai, một nam nhân mắt có quần thâm dày, từ trong cửa sổ thò đầu ra, nhìn cửa lớn Lâm Phủ, cắn răng nói, đã mấy ngày rồi, hắn sao còn không đi ra, hắn không biết chính là, hắn nhìn Lâm Phủ đồng thời. Bên cạnh góc tường đại hoàng, cũng đồng dạng. Đang nhìn hắn đại hoàng một bên nhìn chằm chằm trà lâu lầu hai, một bên tự hỏi một ít chuyện lẽ chủ nhân là chó biến sao, bằng không làm sao có thể nói chuyện với chó. Lấy đầu chó của nó, tạm thời còn không hiểu những chuyện này không ra thì không cần nghĩ, nó chỉ biết, muốn nghe lời chủ nhân, trong nhà có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào, đều phải báo cáo trước với chủ nhân. Không lâu sau, Thái Y Viện đi công việc chế băng hậu cung. Lâm Tú cũng không có cách nào tiến vào nơi đó nữa, người ngoài không cho phép, tự tiện xông vào hậu cung, là tử tội sao nơi đó ở, phần lớn đều là lão bà của hoàng đế cũng là nam nhân, hơn nữa là nam nhân có thân phận và địa vị cao nhất đại hạ, không có khả năng dễ dàng tha thứ cho chuyện trên đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên xanh xanh. Song song cô nương đang ở Thái Y Viện chờ Lâm Tú, sau khi nhìn thấy hắn, lập tức nói, Lâm công tử, chúng ta mau đi Trường Xuân Cung đi, bệ hạ cùng quý phi nương nương đều ở đó chờ. Lâm Tú trong lòng cả kinh. Bệ hạ cũng ở đây. Hắn kỳ thật không quá nguyện ý nhìn thấy hoàng đế, Lâm Tú không phải là người của thế giới này, không có tư tưởng quân quân thần thần, cũng không có giác ngộ quân khiến thần chết, thần không thể không chết kệ là ai muốn mạng của hắn, hắn đều sẽ cùng đối phương đấu tranh đến cùng gồng đế cũng vậy, nhưng hiện tại Lâm Tú cũng không có thực lực chống lại hoàng đế, sinh tử của mình, chỉ trong một ý niệm của người khác, Lâm Tú không thích cảm giác như vậy, vạn nhất nói sai cái gì, làm sai chuyện. Gì, khiến Long Nhan giận dữ, không ai có thể cứu được hắn này hiển nhiên là tránh không thoát, Lâm Tú sửa sang lại tâm tình tốt, nói, chúng ta đi thôi. Một lát sau, Trường Xuân Cung Lâm Tú cùng song song cô nương đi vào Trường Xuân Cung, trong cung viện một mảnh sầu vân ảm đạm, cung nữ hạ nhân cúi đầu, vài tên thái y chờ ở trước một cung điện quá là mấy ngày không gặp, quý phi nương nương cả người thoạt nhìn giảm bớt không ít, linh sủng ôm trong ngực cũng hai mắt vô thần, vô tinh yểu xìu, tinh thần thoạt nhìn so với lần trước còn kém hơn Lâm Tú đi đến trong viện. Nói với quý phi và hạ hoàng đứng bên cạnh hắn. Thần kiến kiến bệ hạ, tham kiến quý phi nương nương nhìn thấy Lâm Tú, trên mặt quý phi mới có thêm một chút thần thái, bước nhanh đi tới, nói, Lâm Tú, ngươi mau đến xem, như thế nào suy yếu thành như vậy, bổn cung cho người mang nó xuất cung, cũng không có một chút chuyển biến tốt đẹp. Lâm Tú từ trong tay quý phi tiếp nhận sủng thú, tiểu gia hỏa này cũng không chống cự, dứt khoát ngay cả hai mắt cũng nhắm lại hoàng nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi còn hiểu y thuật. Lâm Tú nói, hồi bệ hạ. Thần không hiểu y thuật, chỉ là trước kia trong nhà từng nuôi miêu cẩu, lại đọc chút sách, hiểu một ít tập tính động vật. Hạ hoàng gật gật đầu, nói. Chỉ cần ngươi có thể chữa khỏi sủng ái của quý phi, trẫm có trọng thưởng. Lâm Tú nói. Thần đương nhiên tận hết khả năng. Lâm Tú ôm sủng thú, nói với quý phi. Quý phi nương nương, linh sủng hiện tại tinh thần rất không tốt, ta cần một gian phòng yên tĩnh, không có bất kỳ người nào quấy rầy. Quý phi không có bất kỳ hoài nghi nào,

cuối cùng không thổi được kinh đô, nơi này có tuyết nàng thích, cũng không phải quê hương của nàng. Thàng âm tê dại, mềm nhũn đến tận xương tủy, dần dần xua tan mấy ngày nay, nỗi buồn ẩn giấu trong lòng nàng, cũng làm cho tâm tình u ám của nàng chiếu vào một tia nắng mặt trời. Mắt nàng nhìn về phía Lâm Tú, nhẹ giọng nói. Ngươi có tâm rồi. Lâm Tú sửng sốt một chút, kinh ngạc nói. A, phu nhân nói cái gì, ta không nghe rõ ràng. Quý phi lại không mở miệng nữa, mà là nhắm mắt lại, ngâm nga giai điệu giống như thải y, trên mặt có nụ cười động lòng người, dần dần nhộn nhạo ra. Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, trên mặt đồng dạng hiện ra nụ cười mi man. Quý phi nương nương xuất cung, là kế hoạch của hắn, nhưng cũng không chỉ vì kế hoạch kia hắn hiểu nữ nhẫn bị vậy. Lúc ở Trường Xuân cung nhìn thấy quý phi nương nương, Lâm Tú liền biết nàng có tâm. Thực sự của nàng cũng giống như linh thú này, các nàng đều là tù điểu trong thâm cung. Điểm này, Lâm Tú lần trước ở Thái Y viện đã nhìn ra đầu tiên gặp quý phi nương nương, Lâm Tú có chút sợ nàng sao? Cung nữ hoạn quan trong hậu cung đều biết, quý phi nương nương hỉ nộ vô thường, thường xuyên trách phạt cung nhân. Về sau Linh Lung nói cho hắn biết, kỳ thật quý phi nương nương không đáng sợ như vậy, cung nữ thái giám Trường Xuân cung làm sai chuyện, nương nương sẽ trách phạt, nhưng là nhẹ nhàng mắng nhẹ, ở các cung khác chọc giận chủ tử, nhưng chỉ cần động một chút sẽ có nguy hiểm. Đến tính mạng đãi ngộ cung nữ Trường Xuân cung, ở trong hậu cung, cũng là số một số hai. Nương nương ngày thường cao hứng, sẽ ban thưởng không ít đồ vật, nàng cũng phi thường che khuyết điểm, tuyệt đối không cho phép người của các cung khác khi dễ các nàng. Khi có cung nữ đã đến tuổi, còn có thể cho các nàng một khoản đồ cưới phong phú, đưa các nàng xuất cung lập gia đình, so với các nương nương trong cung khác không biết tốt hơn bao nhiêu luồng việc ở Trường Xuân cung, chỉ cần không chọc giận nàng. Khi tâm tình nương nương không tốt, hoặc là không có không chiếu cố sủng thú yêu quý của nương nương, cũng sẽ không có chuyện gì. Vốn những chuyện này cùng Lâm Tú không có quan hệ, quý phi nương nương tâm tình không tốt, cũng không tới phiên hắn dỗ đàn hai bảo hắn lần này lợi dụng nàng đây, coi như là thiếu nàng một phần tình cảm. Lâm Tú không thích thiếu nhân tình, đành phải nghĩ biện pháp làm cho nàng vui vẻ, xem như báo đáp ân tình của nàng để làm cho nữ nhân vui vẻ. Hắn chuyên ở mảng này. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 57, 57, bản cung rất ưa thích hắn. Tiểu tử trong ngực nàng cũng đối với Lâm Tú miêu miêu vài tiếng, ý tứ là để cho Lâm Tú thường xuyên đi Trường Xuân cung bồi nó nói chuyện phi nương nương muốn đi. Lâm Tú trong lòng lại có chút sốt ruột. Hơn một canh giờ rồi, Dương Tuyên sao còn không động thủ, chẳng lẽ là mình đoán sai? Kế hoạch lần này thất bại, lần sau, cũng không biết phải đợi đến khi nào nữa, đối phương có thể cho hắn cơ hội hay không, còn không nhất định. Trọng nháy mắt, quý phi nương nương đã rời khỏi Nhã Cát, từ lầu hai đi xuống, đang muốn đi ra Lê Hoa Uyển, bỗng nhiên, một nam tử đang nghe hí kịch, từ chỗ ngồi đứng lên. Hắn vẻ mặt phù phiếm, ánh mắt híp mắt nhìn chằm chằm quý phi nương nương, lại liếc Lâm Tú một cái, nói, mỹ nhân, ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, không cần cùng tiểu bạch kiểm này, quên. Đi với ta, nhìn thân thể của hắn, lại nhìn ta, ta so với hắn mạnh hơn nhiều. Nói xong, tay hắn dĩ nhiên không thành thật sờ về phía khuôn mặt xinh đẹp của quý phi nương nương. Phía sau quý phi nương nương, sát ý trong mắt Chu Cẩm tăng vọt, đang muốn có hành động, Lâm Tú đã giành trước một bước tiến lên, nắm lấy cổ tay nam nhân kia. Nam nhân giận dữ, tay kia nắm tay quấy vào ngực Lâm Tú, khinh thường nói, tiểu bạch kiểm, ngươi dám cùng bổn đại gia cướp nữ nhân. Lâm Tú buông cổ tay người này ra, nhẹ nhàng đẩy lên vai hắn. Nam nhân lên lùi lại mấy bước, một người ngửa đầu ngã trên mặt đất, hai người cùng hắn, lập tức tiến lên nâng đỡ. Ngờ, sau khi nam nhân kia ngã xuống đất, thân thể co giật vài cái, sau đó liền đạp hai chân một cái, không nhúc nhích. Người đàn ông khác dìu hắn hoảng sợ nói, đại ca, đại ca, ngươi làm sao vậy? Nhưng mặc cho hắn lay động như thế nào, nam tử ngã xuống đất kia cũng không có động tĩnh gì. Nưỡng đưa tay nhẹ nhàng dò xét giữa mũi, cả người lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, run giọng nói, tắt thở, đại ca chết rồi. Một người khác phản ứng lại, lập tức chạy ra đường, lớn tiếng nói, giết người, giết người. Ban chủ vội vàng chạy tới cùng vài tên người lưu nhân, nghe nói nơi này người chết, đều là kinh hãi thất sắc. Thải y cô nương từ trên lầu đi xuống, ý thức được sau khi xảy ra chuyện gì, sắc mặt đại biến, bước nhanh đến trước mặt Lâm Tú, lo lắng hỏi, công tử, làm sao bây giờ? Lâm Tú đi tới trước người nam tử kia, ngồi xổm xuống, vươn tay ở trong mũi hắn dò xét, lại sờ sờ mạch đập của hắn. Phát hiện người này đã tức tuyệt bỏ mình, chậm rãi đứng lên, nói thật, Lâm Tú biết, Dương Tuyên nhất định sẽ động thủ với hắn, lại không ngờ, vì hãm hại hắn, hắn cư nhiên không tiếc đáp lại một cái mạng huyết mắt bao người. Tất cả mọi người nhìn thấy, là Lâm Tú đẩy hắn một cái, sau đó người này liền ngã xuống đất, trực tiếp tử vong. Hơn chứng vật chứng đều có, hắn căn bản không có cơ hội cãi lại. Lâm Tú tuy rằng có năng lực một quyền đánh chết người này, nhưng vừa rồi, hắn sử dụng khí lực, ngay cả 1% cũng không quấy lý một mạng người sống động kéo hắn xuống nước. Lúc này đây, Dương Tuyên. Múa. N hắn hoàn toàn không cách nào xoay người a. Chỉ chốc lát sau, đã có vài tên bộ khoái đi vào Lê Hoa Uyển quen thuộc, cũng là người quen thuộc Tú nhìn mấy tên bộ khoái kia, một trận không nói dìm đầu bộ khoái vẫn là vị trước đó, hắn bước nhanh đến trước người nam tử đã chết kia, sau khi kiểm tra một phen, nhìn mấy người Lâm Tú, nói, người có liên quan chờ, tất cả đều cùng ta trở về nha môn. Chu Cẩm nhướng mày, lúc này, Lâm Tú chủ động đứng ra, nói, một người làm việc một người làm, cùng những người khác không quan hệ, ta cùng các ngươi đi. Bộ khoái kia ngược lại cũng không có kiên trì, dù sao, bọn họ lần này nhận được mệnh lệnh, chính là mang đi Lâm Tú, hắn cũng không muốn phiền toái, phất phất tay, nói. Mang đi. Vì thế, trong ánh mắt lo lắng của mọi người Lê Hoa Uyển, Lâm Tú bị Đông Thành Nha bộ khoái mang đi một lát sau, cung điện hoàng nhíu mày, hỏi, xảy ra vụ án mạng người, sao lại trùng hợp như vậy? Chu Cẩm lắc đầu nói, hồi bệ hạ, không phải trùng hợp, là dự mưu, người nọ vốn sẽ không chết. Là người bên cạnh hắn khi nâng hắn, lấy chân khí chấn nát lòng người này. Hạ Hoàng trên mặt lộ ra biểu tình hứng thú, nói. Nói cách khác, là có người đang cố ý hãm hại Lâm Tú. Chu Cẩm nói, đúng vậy, hơn nữa việc này, Đông Thành Nha cũng có tham dự, nếu không, những bộ khoái kia không nhanh như vậy. Hạ Hoàng cười cười, nói. Là Vĩnh Bình Hầu, không, Vĩnh Bình Hầu không có ngu xuẩn như vậy, cũng sẽ không làm loại chuyện này. Chu Cẩm nói, lão nô đã để mật điều ti đi điều tra, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Hạ Hoàng gật gật đầu, hỏi, quý phi không sao chứ? Chu Cẩm lắc đầu, nói, nương nương không có việc gì, chỉ là có chút tức giận, hiện tại đã hồi cung, nàng còn bảo lão nô chuyển lời bệ hạ, để bệ hạ nhất định trả lại Lâm Tú trong sạch. Trong sạch? Hạ Hoàng mỉm cười, nói, hắn chưa chắc trong sạch. Chu Cẩm ngẩn người. Sau đó nói, ý của bệ hạ là Hạ Hoàng nói, sớm không hãm hại, muộn không hãm hại, hết lần này tới lần khác khi quý phi xuất cung hãm hại, ngươi không cảm thấy, hắn đề nghị quý phi xuất cung, vốn có kỳ quẩn sao? Chu Cẩm suy nghĩ một chút, nói, nhưng nương nương mang theo linh sủng xuất cung, bệnh tình linh sủng kia, đích xác có giảm bớt rất lớn, nương nương cũng rất cao hứng, đây chính là chỗ cao minh của hắn. Biểu tình trên mặt Hạ Hoàng càng ngày càng thú vị, nói, ngươi còn nhớ rõ. Có một lần trẫm triệu hắn chế băng, hắn đến trễ nửa canh giờ sao? Chu Cẩm gật gật đầu, nói, nhớ rõ, lần đó hắn cũng là bị người hãm hại, bị bắt vào Đông Thành Nha đại lao, vẫn là tiểu lý tử tự mình đi vớt hắn ra. Hạ Hoàng lắc đầu, nói, không phải hắn bị bắt vào, mà là chính hắn đi vào, hắn biết trẫm sẽ triệu hắn tiến cung, chỉ cần nói ra việc này, nha môn nào dám bắt hắn, đoán được mình sẽ đi ra, hắn mới không sợ hãi, bất quá, khi đó hắn cũng không có nhân cơ hội hướng trẫm cáo trạng, ngược lại có chút ngoài dự liệu của trẫm, chứng tỏ hắn biết tiến lùi, hiểu chừng mực, điểm này, ở trong giới trẻ rất khó có được. Chu Cẩm mở to hai mắt, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ lúc này đây, cũng là hắn? Hạ Hoàng cười cười, nói, nếu không có lần trước, trẫm có lẽ sẽ cho rằng lần này là trùng hợp, tiểu tử này nhìn thành thật, kỳ thật lòng đen tối, lần này cư nhiên tính kế đến trên người trẫm cùng quý phi. Chu Cẩm tức giận nói, lớn mật, quả thực là to gan lớn mật. Bệ hạ nhất định phải nghiêm trị hắn, quyết không thể tha thứ. Hắn vừa dứt lời, trên mông liền bị một cước, thân thể bất ổn, quỳ rạp xuống đất. Quý phi nương nương đứng ở phía sau hắn, mắt phượng hàm sát, chỉ vào mũi hắn, mắng, cẩu nô tài, bổn cung vừa rồi là để cho ngươi nói với bệ hạ như vậy sao, bổn cung bảo bệ hạ trả lại hắn trong sạch, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Chu Cẩm vội vàng đổi phương hướng quỳ, vẻ mặt đau khổ nói, nương nương thứ tội, thật sự là Lâm Tú này quá lớn mật. Dám tính kế nương nương cùng bệ hạ, lão nô nhất thời tức giận, tính kế cái rắm. Quý phi tức giận, ngay cả dáng vẻ cũng không để ý, tức giận nói, các ngươi những người này, cả ngày tính kế tính toán tới tính lui, trái tim mình, nhìn ai cũng bẩn, đứa nhỏ kia có nhiều tâm a, mấy lần vì níp níp chữa bệnh, còn hao hết tâm tư làm cho bổn cung cao hứng, khắp nơi đều vì bổn cung mà suy nghĩ, hắn hôm nay bị người hãm hại, các ngươi còn muốn hoài nghi hắn. Hạ Hoàng biểu tình có chút xấu hổ. Quý phi mắng một trận này, ngay cả hắn cũng cùng nhau mắng vào không được lại đạp Chu Cẩm một cước, quý phi lại nhìn về phía Hạ Hoàng, nói, bệ hạ, bổn cung rất thích hắn, ngươi nhất định không thể để cho hắn chịu ủy khuất. Hạ Hoàng bất đắc dĩ nói, được, Chu Cẩm, ngươi lập tức đi Đông Thành Nha, cứu Lâm Tú ra, lại triệt để điều tra rõ việc này cho trẫm, dám vô lễ với quý phi nương nương, mặc kệ sau lưng là ai sai khiến, đều cho trẫm bắt ra, một người cũng không thể buông tha. Chu Cẩm lập tức khom người, tuân chỉ. Sau khi nhìn thấy kết quả như vậy, Quý phi nương nương mới rốt cục hài lòng, hất cằm, kiêu ngạo rời Đích Cẩm lần nữa thăm dò hỏi. Bệ hạ, thật sự không trách phạt hắn. Hạ hoàng phất phất tay, nói, không nghe nương nương nói sao, cứ dựa theo lời trẫm nói đi làm đi, Bình An bá phủ cùng Vĩnh Bình hầu phủ thiên địa chênh lệch, người này có thể nghĩ ra biện pháp như vậy, phần cơ mẫn này, thật sự là làm trẫm nhìn với cặp mắt khác xưa. Chu Cẩm đối với việc này rất cho là đúng, gật đầu nói. Tiểu tử này quá âm hiểm, phần tâm cơ này, đám ăn chơi trác táng của các gia tộc khác, thật đúng là không có mấy người có thể đấu được hắn, đại bộ phận người nếu trêu chọc hắn, chỉ sợ ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào. Hạ hoàng mỉm cười, nói, tiểu gia hỏa này, trẫm rất thưởng thức, tuổi không lớn, lại cơ mẫn hơn người, trên người lại không có ăn chơi, quan trọng nhất là, hắn cưới vị thiên kiêu Triệu gia kia, trẫm rất yên tâm tâm tư bệ hạ này. Chu Cẩm ngược lại có thể lý giải. Lâm gia cũng sắp rơi ra khỏi danh sách quyền quý, không có quyền vô thế, đích nữ Triệu gia gả cho hắn, so với gả cho đại gia tộc nào đó còn tốt hơn, đến lúc đó, hai nhà cường cường liên hợp, cũng không phải bệ hạ nguyện ý nhìn thấy Cẩm đang muốn rời đi, tự mình xử lý việc này. Hạ hoàng bỗng nhiên mở miệng lần nữa cho Chu Cẩm một ánh mắt ý vị thâm trường, nói, trước tiên để việc này ấp ủ, trẫm muốn nhìn xem, chuyện này, còn có ai sẽ tham dự. Vĩnh Bình hầu tuy rằng trung thành với trẫm, nhưng Đông Thành Nha cùng Hình Bộ cũng không thể đều thành Dương gia hắn. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 58, 58, ta là người tốt. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, chỉ là trước khi đi, hắn lại quay đầu lại, hạ thấp giọng nói, đừng trách ta, phải trách, liền trách ngươi chọc người không nên chọc. Ngô Thanh đi theo phía sau Ung Hoành rời đi, cho đến giờ phút này, hắn cũng không có ở trên mặt Lâm Tú. Nhìn thấy một chút biểu tình sợ hãi hoặc hoảng sợ sạo xem cứ giống như lần trước. Chỉ là, hắn căn bản nghĩ không ra, chuyện lần này, Dương Tuyên an bài thiên y vô phùng, Lâm Tú giết người chính là vô số người tận mắt chứng kiến, Đông Thành lệnh lại là người của Dương gia, hắn còn có thể lật bàn như thế nào? Mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc, Ngô Thanh rời khỏi nơi này không bao lâu sau, trong phòng giam lại truyền đến một trận tiếng bước chân, Đông Thành úy mang theo vài tên ngục tốt đi tới trước cửa lao Lâm Tú, bất đắc dĩ nói, Lâm công tử, cùng bản quan đi một chuyến đi, chuyện lần này, là thành lệnh đại nhân tự mình hạ lệnh, để cho ta tự mình thẩm vấn vụ án này, ta cũng không có biện pháp. Đối với Lâm Tú, Đông Thành úy không thể nói là oán hận, ngược lại còn có chút cảm kích sau lần trước, đối. Phương thật sự thả hắn một con ngựa, mới để cho hắn có thể tiếp tục ngồi ở vị trí Đông Thành úy không muốn cùng Lâm Tú khó xử, nhưng mệnh lệnh của Đông Thành lệnh lại không thể cãi lời, chỉ có thể nói, Lâm công tử, bản quan kỳ thật cũng không muốn như vậy, hy vọng ngươi không nên trách ta. Tuy rằng hắn sinh ra một đứa con trai không đáng tin cậy, nhưng ấn tượng của Lâm Tú đối với Đông Thành Úy coi như không tệ. Mấy ngày trước, hắn ở trên đường gặp vị lão bá lần trước bị nhốt trong lao phòng, hắn nói sau khi mình rời đi, Đông Thành Úy liền thả tất cả bọn họ ra, ngày thường Đông Thành Nha cùng quyền quý, phú thương cấu kết, ức hiếp dân chúng, cũng cơ bản đều là do Đông Thành lệnh làm. Người này tuy rằng không tính là quan tốt gì, nhưng cũng không tính là quá suýt thế phòng giam mở ra. Lúc Lâm Tú đi ra khỏi cửa lao, dường như lơ đãng nhìn Đông Thành Úy một cái. Sau đó khẽ không thể điều tra lắc đùng, Thành Úy chú ý tới động tác này của Lâm Tú đó liền có một đạo cảm giác mát mẻ, từ đốt sống đuôi hắn dâng lên, xông thẳng vào óc, làm cho da đầu hắn trong nháy mắt tê dại bẫy. Vụ án này có bẫy. Lâm công tử không muốn để cho hắn nhúng tay vào. Sau khi nhìn Đông Thành Úy một cái, Lâm Tú liền trực tiếp đi về phía cửa phòng giam, trán Đông Thành Úy thấm ra mồ hôi lạnh, sắc mặt mấy lần biến hóa, bỗng nhiên khom lưng ôm bụng, kêu rên nói. Ai nha? Không được không được, bụng bản quan sao lại đau như vậy, bản quan muốn đi nhà tranh một chuyến, các ngươi nói cho thành lệnh đại nhân, vụ án này vẫn là để cho hắn thẩm tra đi. Chỉ chốc lát sau khi biết được tin tức Đông Thành Úy nháo bụng, không cách nào thẩm án, Đông Thành lệnh trong lòng thầm mắng một câu, nhưng vẫn là thay quan phục, từ hậu nha đi ra, đi tới trên công đường, sau khi ngồi thẳng, vỗ kinh đường một, trầm giọng hỏi người trẻ tuổi dưới đường, phạm nhân dưới công đường, ngươi có biết tội? Quan lớn bằng hạt vừng cũng coi như có quan thân, bởi vậy ở trên công đường Lâm Tú có thể miễn quỳ, hắn ngẩng đầu hỏi Đông Thành lệnh nói, không biết, kính xin đại nhân nói rõ. Đông Thành lệnh lại vỗ kinh đường một cái, tức giận nói. Ngươi ở hí lâu giết người, không biết bao nhiêu người tận mắt chứng kiến, chẳng lẽ còn muốn ngụy biện sao? Lâm Tú hỏi, đã là vụ án mạng người, dựa theo quy củ, Đông Thành Nha tự hồ không có thẩm quyền xét xử chứ? Đông Thành lệnh hừ lạnh một tiếng. Nói, đừng tưởng rằng bản quan không biết ngươi là con trai của Bình An Bá, hay là Thanh Lại Ti Văn Thư, thật muốn đem ngươi giao cho Thanh Lại Ti, không chừng bọn họ sẽ làm sao giải thích cho ngươi, bản quan thân là quan phụ mẫu Đông Thành, khu vực quản lý đã xảy ra vụ án lớn như vậy, làm sao có thể không quan tâm, vụ án này bản quan sẽ hỏi trước một lần, đến lúc đó, tự nhiên sẽ đem hồ sơ chuyển giao cho hình bộ ti, nơi đó tự có đại nhân sẽ tiếp quản. Hắn nói đại nghĩa lẫm liệt, căm phẫn lấp đầy, dân chúng không biết chuyện, chỉ sợ sẽ thật sự cho rằng hắn là một vị quan yêu dân như con Đông Thành lệnh lại vỗ kinh đường một, lớn tiếng nói. Lâm Tú, ngươi đối với chuyện giết người trước mặt mọi người, nhân tội hay không? Lâm Tú nhún nhún vai, nói, ta có giết người hay không, đại nhân chẳng lẽ không phải là rõ ràng nhất sao? Tốt a ngươi! Đông Thành lệnh tức đứng lên, từ trong ống lấy ra một cây lệnh thiêm, ném xuống mặt đất, nói, giết người trước mặt mọi người, còn không biết hối cải, dùng hình cho bản quan, ác nhân bực này, không để cho hắn chịu chút khổ da thịt, hắn sẽ không thành thật. Rất nhanh, liền có vài tên bộ khoái, đem các loại hình cụ lấy ra. Đông Thành lệnh nhìn Lâm Tú, hỏi, ngươi là muốn chịu hình phạt trượng, tra tấn hình phạt, hay là ký hình đây, bản quan cho ngươi một cơ hội tự mình lựa chọn. Hắn vừa mới dứt lời, một đạo thân ảnh đã đứng bên ngoài công đường thật lâu, chậm rãi đi vào, là Chu Cẩm được lệnh điều tra vụ án, hạ bảo hắn trước không nóng nảy, chờ người phía sau mà nhảy ra, nhưng giờ phút này Lâm Tú sắp thụ hình, quý phi nương nương nói, không cho hắn chịu một chút ủy khuất, thật muốn để cho Đông Thành lệnh đối với hắn động hình, chọc cho nương nương tức giận, bệ hạ cũng không bảo vệ được hắn trong cung, người hắn sợ nhất chính là quý phi nương nương. Chu Cẩm ngẩn đầu nhìn Đông Thành lệnh, hỏi, ngươi vừa rồi nói, hình bộ có người sẽ tiếp quản vụ án này, người nọ là ai? Bên ngoài bỗng nhiên xông vào một người nhiễu loạn công đường, Đông Thành lệnh sửng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, trầm giọng nói, ngươi là người nào, có tư cách gì chất vấn bản quan, người tới, kéo hắn ra ngoài, một hồi lại thẩm vấn. Không nói đúng không? Chủ Cẩm không nhìn hắn nữa, mà là giơ tay lên, vung về phía trước, nói, bắt được Đông Thành lệnh, trước trượng hình, lại tra hình, cuối cùng ký hình, cho đến khi hắn nói ra mới thôi. Hắn nói đến, hơn 10 bóng người bịt mặt mặc hắc bào từ bên ngoài đi vào, chia làm hai bên công đường lúc đó, không biết vì nguyên nhân gì, mặt đất Đông Thành Nha cũng bắt đầu hơi chấn động. Ngoài cửa nha môn, dân chúng phụ cận nhìn một liệt cấm vệ vũ trang đầy đủ, ba tầng ngoài ba tầng vây quanh Đông Thành Nha, cũng bị dọa sợ. Chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào ngay cả cấm vệ cũng tới? Cấm vệ vì sao lại vây nha môn lại, xảy ra đại sự, nhất định là xảy ra đại sự. Lúc này trên công đường, Đông Thành lệnh nhìn thấy những hắc y nhân kia, cùng với dấu hiệu hoa văn của quần áo bọn họ, cả kinh trực tiếp đứng lên, trung giọng nói, mật, mật điều ti. Ở Vương Đô, muốn nói Đông Thành lệnh sợ nhất cái gì, không phải cấp trên trực tiếp, không phải là quyền quý gì, cũng không phải Vĩnh Bình Hầu, thậm chí không phải Hoàng đế, mà là mật điều ti. Bộ phận triều đình này, giống như là độc xà trốn trong bóng tối, không xuất hiện thì đã, một khi xuất hiện, nhất định sẽ có người muốn nhà tan cửa nát nhà, không biết ai xui xẻo lần này. Ồ, đó là chính hắn. Đông Thành lệnh trực tiếp hai mắt tối sầm lại, hôn mê bất tỉnh. Cẩm nhìn Đông Thành lệnh nằm trên mặt đất một cái, thản nhiên nói, đánh thức hắn lại hành hình. Đông Thành Nha, hậu nha Đông Thành Úy trốn trong nhà vệ sinh, mạnh mẽ chịu đựng mùi hôi thối nơi này, cũng không có đi ra ngoài, thẳng đến khi hắn đoán chừng thời gian không sai biệt lắm, hắn cũng thật sự không chịu nổi mùi hôi thối nơi này, mới lao ra khỏi nhà vệ sinh, đứng ở trong sân. Từng ngụm hít thở không khí trong lành. Ngay sau đó, hơi thở của hắn bị đình trệ bởi vì hắn nhìn thấy trong viện ngoại trừ hắn ra, còn đứng hơn 10 đạo thân ảnh áo giáp, tay cầm binh khí, là cấm quân. Không thể nghi ngờ, nhưng trong nha môn vì sao lại có cấm quân? Mà những người một thân hắc y, còn dùng hắc sa che mặt, Đông Thành Úy cũng không xa lạ, đó là người của mật điều ti, làm cho quan viên Vương Đô cùng mật điều ti quyền quý nghe tin mất mật cũng tới. Đông Thành Úy vừa xuất hiện, hơn 10 đạo ánh mắt sắc bén liền đồng loạt bắn về phía hắn. Sau một khắc, Đông Thành Úy hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, hai tay giơ cao, run giọng nói. Đừng bắt ta là người tốt a. À. Công tử đừng tú. Audio truyện chấm org. Chương 59, 59, tiêu chuẩn kép của quý phi. Chu Cẩm lắc đầu nói. Ngươi không cần tạ ta, muốn tạ thì tạ bệ hạ cùng nương nương đi. Người nọ đối với nương nương vô lễ, chết có thừa, mà người sau lưng bọn họ, một người cũng đừng hòng chạy thoát, Đông Thành Nha này, càng là đối tượng thanh tẩy trọng điểm. Đông Thành lệnh vừa mới bị người dùng nước hắt tỉnh, nghe vậy lại dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Chu Cẩm nheo mắt lại, dùng ánh mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn Lâm Tú một cái, hạ thấp thanh âm nói, bất quá, can đảm của ngươi, cũng thật sự là làm cho chúng ta bội phục, ngay cả bệ hạ cùng nương nương cũng dám tính kế, lúc này đây, là nương nương che chở ngươi, lần sau